Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Đà Linh Trấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chọc đầu nhân mù lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 181, Ngân Giáp Cương Thi. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Đêm khuya, tại Đà Linh Trấn, có một tiểu viện nhỏ bé tầm thường nằm khuất mình trong bóng đêm. Mà đêm buông xuống, ánh sao điểm xuyết lấp lánh. Lúc này, trong sân, vài tên bộ khoái lục viên môn mình mặc áo đen, lưng đeo binh khí, thân sắc cảnh giác tuần tra qua lại. Một bên đệ tử Quỳnh Sơn Phái mặc cẩm y, lưng đeo trường kiếm, từng người một đều nghiêm chỉnh chờ đợi, ánh mắt như đuốc, không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nhỏ nào. Bên ngoài tiểu viện, bảy bóng đen tựa rơi đêm lặng lẽ xuất hiện trên mái nhà hai bên. Ánh trăng mờ ảo in hình họ như mực. Kẻ biệt mặt đứng giữa khẽ giơ tay nhẹ nhàng ra hiệu, truyền đi mệnh lệnh. Tức thì sáu kẻ còn lại như tên rời cung, phi thân lao vào tiểu viện, thế công sắc bén, bất ngờ ra tay tấn công những bộ khoái lục viên môn và đệ tử Quyền Sơn Phái trong sân. Có địch tập! Một bộ khoái lục viên môn phản ứng nhanh nhạy, lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đầu lóe lên kèm theo một tiếng quạt lớn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Trong khoảnh khắc các bộ khoái khác đều rút đao, hàn quang lấp lóe, đệ tử Quỳnh Sơn Phái cũng nhanh chóng rút kiếm, kiếm reo vang vọng, kết thành kiếm trận nhất thời sát ý tràn ngập tiểu viện. Tuy nhiên sáu kẻ bịt mặt như dạ thu xuống núi, đối mặt với đao kiếm sáng loá không chút sợ hãi, thẳng tiến xông lên. Đao kiếm chém đâm vào người chúng lại phát ra tiếng leng keng của kim khí rào kích. Quần áo trên người chúng bị chém rách, nhưng da thịt lại không hề rách mẻ. Từng kẻ đều bao phủ một lớp ánh đồng xanh biếc, thân thể rắn chắc tới mức đau thương bất nhập. Trong mấy chốc, đội hình phòng thủ mà bộ khoái lục viên môn và đệ tử Quyền Sơn Phái dày công bố trí đã bị đánh cho tàn tác, không còn đội hình. Nhưng sáu kẻ biệt mặt kia rõ ràng không có ý định dây dưa, căn bản không thèm để ý đến bộ khoái và đệ tử Quyền Sơn Phái, nhanh chóng phá vỡ cửa chính đường đường xông vào. Tuy nhiên sáu kẻ bịt mặt xông vào đại sảnh đột nhiên dừng lại. Trong đại sảnh, Ân Kiều Nương mất đi hai tay co giò trên đất không thể động đậy, muốn kêu mà không thành tiếng, ánh mắt đầy sự bất lực. Cố Mạch ngồi ung dung dưới đại sảnh, thân sắc thản nhiên, đang nhẹ nhàng nâng chén trà nhấp ngụm trà thơm, tựa hồ mọi hỗn loạn ở bên ngoài đều chẳng liên quan gì đến hắn. Cố Dư Đồng kề sát bên cạnh, câu trần yêu đao trong tay ẩn hiện huyết quang, thần đao tựa hồ có linh vận lưu truyền. Trác Thanh Phong và Lâm Đoan Vân đứng ở hai bên đại sảnh, trường kiếm trong tay đã sớm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén, hàn quang lạnh lẽo, hiển nhiên là đã sẵn sàng chờ đợi từ lâu. Trúng kế rồi, rút! Một kẻ bịt mặt tóc bạc lưng còng phát ra tiếng kêu giả nua và gấp gáp. Gần như cùng lúc đó, sáu kẻ bịt mặt đều nhanh chóng lấy ra bom khói dùng hết sức ném xuống đất. Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch đang uống trà khẽ nhún ngón chân, một luồng nội lực hùng hậu như sóng chiều cuồn cuộn gào thét tuôn ra. Luồng nội lực dồi dào này chính xác vô cùng, trực tiếp chấn bay những quả bom khói chưa kịp chạm đất, bay qua tường viện rơi ra ngoài sân, trở thành những quả đạn lép vô dụng. Cùng lúc đó, Cố Sơ Đồng, Trác Thành Phong, Lâm Đoan Vân ba người đồng thời ra tay. Cố Sơ Đồng vung câu trần yêu đao trong tay, một luồng sức mạnh quỷ dị và hùng hậu cuồn cuộn tuôn ra. Chỉ thấy trên thần đao có một ngọn lửa đỏ tươi yêu dị mà sắc bén lan tỏa khắp nơi. Trác Thành Phong kiếm đi nước hiểm, chiêu thức quỷ dị độc ác, mỗi lần đâm ra đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương. Lâm Đoan Vân thì kiếm phách trung chính ôn hòa nhưng lại dày đặc như tơ, kiếm kiếm liên kết, anh đào anh kiếm chớp lóe không ngừng, kiếm khí lạnh lẽo và đao viêm nóng bỏng giao thoa, quấy động không khí xung quanh trở nên hỗn loạn. Đại sảnh trong nháy mắt trở nên loạn cào cào. Ngoài sân, một bộ khoái lục viên môn nắm đúng thời cơ bắn tín hiệu, xoẹt một tiếng, pháo tín hiệu xé rách màn đêm đổ vang trên trời, ánh sáng năm màu chiếu sáng đưa bầu trời trên tiểu trấn. Lúc này bên mái nhà bên cạnh tiểu viện, kẻ biệt mặt cuối cùng trong đồng tử lóe lên một tia hung ác, hơi do dự một lát liền lặng lẽ lùi lại chuẩn bị rời khỏi mái nhà. Tuy nhiên gã vừa mới nghiêng đầu đã thấy một thanh niên bịt mắt bằng vải đen không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau, Người này chính là Cố Mạch. Đồng từ kẻ bịt mặt co rút lại, sâu trong mắt, một tiếng kinh hoàng lướt qua như sao băng, thoáng chốc biến mất. Khoảnh khắc này gã gầm lên một tiếng, khẽ vung mạnh ra một trường, khí lãng cuồn cuộn làm cho gạch ngói trên mái nhà dưới chân bị hất tung lên từng mảnh, cuốn theo gió sắc bén như mưa bão trút xuống Cố Mạch. Cùng lúc đó nằm ngón tay của gã như móc câu, lại dài thêm nửa tấc, móng tay sắc nhọn như lưỡi dao, lấp lánh hàn quang, thân tắp lao với yết hầu của Cố Mạch, trào phong gầm thét như muốn xé rách hư không. Cố Mạch thấy vậy thì khẽ hừ một tiếng, âm thanh như chuông đồng chấn động không khí ong ong. Với tiếng hừ lạnh này, những viên ngói bay lả tả trên trời lại đột ngột dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó lộp bộp vang lên không ngừng, lần lượt hóa thành trò bụi rơi lả tả. Hắn không nhanh không chậm giơ tay, khi thế cả người đột ngột tăng vọt như vực sâu dừng lại, như núi đào đứng vững, lại như cuồng long xuất hải. Chỉ thấy hắn tung ra một chiêu giáng long thập bát trưởng oanh liệt từ lòng bàn tay, một luồng khí kình hình rồng bùng cháy dữ dội gầm thét lao ra, nhè nành múa vuốt, khí thế hùng hồn. Nơi nó đi qua, không khí bị đốt cháy, trong nháy mắt sóng nhiệt cuồn cuộn. Khí kình hình rồng và song trảo của kẻ bịt mặt va chạm dữ dội, ngay sau đó tia lửa bắn tung tóe, khí lãng cuộn trào, lực lượng xung kích khổng lồ bùng nổ như núi đổ biển rồi, mặt đất cũng chấn động theo. Kẻ bịt mặt làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh hùng hậu đến như vậy, lập tức bị bay ngược ra sau, nặng nề rơi xuống tiểu viện. Một tiếng vang long trời lở đất, kẻ bịt mặt như diều đứt dây bay ngược ra mấy trượng. Lưng của gã cày xới bức tường viện kéo theo một làn sóng đá vụn cuồng bạo, cuối cùng đâm dầm vào một cái hố sâu cả trượng. Trong tiếng nổ vang trời như thiên thạch rơi xuống, gạch xanh vỡ tan như mạng nhện lan tràn, bụi đất cuồn cuộn như hoàng long bay lên ba trượng, gạch đá vỡ nát khắp nơi, văng tung tóe khói bụi mịt mù. Lúc này trong tiểu viện, chiến trường cũng khốc liệt không kém. Sáu kẻ bịt mặt đối với sự vây công của Cố Sở Đông, Trác Thanh Phong và Lâm Đoán Vân làm chủ, cùng với đông đảo bộ khoái Lục Phiên Môn và đệ tử Quỳnh Sơn phái, đặc biệt là Cố Sở Đông thể hiện đặc biệt xuất sắc. Nói đúng ra võ công của Cố Sở Đông không bằng Trác Thanh Phong và Lâm Đoán Vân, trình độ kiếm đạo của hai người này đều thuộc hàng siêu nhất lưu giang hồ, còn Cố Sở Đông thì kém hơn một bậc. Nhưng nàng có câu Trần Yêu Đao trong tay là một bảo đao tuyệt thế. Dù sáu kẻ bịt mặt kia đau thương bất nhập, trước mặt câu Trần Yêu Đao cũng như đậu hũ. Quan trọng nhất là đặc tính của câu Trần Yêu Đao, liệt hỏa cuồn cuộn lại có tác dụng khắc chế cực lớn đối với âm hàn của cương thi công. Vì vậy tình hình chiến đấu trong tiểu viện lúc này, có thể nói Cố Sở Đông một mình gánh vác một nửa áp lực, nàng càng đánh càng hăng. Có câu Trần Yêu Đao gia trì, nội lực của Minh Ngọc Công dồi dào không ngừng, khiến nàng hoàn toàn áp đảo những kẻ bịt mặt kia. Lúc này theo một trường của Cố Mạch đánh tên cầm đầu kẻ bịt mặt xuống đất, trong nháy mắt sáu kẻ bịt mặt còn lại đều loạn hết cả trận địa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, trong hố sâu trong sân phát ra tiếng gầm rú như dã thú. Tên bịt mặt bị Cố Mạch đánh úp xuống đất đã đứng dậy, quần áo trên người nát bươm, toàn thân tỏa ra từng trận ánh bạc, mặt nạ trên mặt của gã đã rơi xuống cũng để lộ chân dung. Lâm Đoàn Vân vừa nhìn đã nhận ra, trầm giọng nói: "Kha Vấn Thủy, hóa ra là ngươi." Tức thì những kẻ bịt mặt còn lại đều nhanh chóng tiếp cận Kha Vấn Thủy. Tuy nhiên tình trạng của những người đó rất tệ, có ba người đã bị chặt đứt cánh tay. Nhìn ánh mắt căm hờn mà những người đó nhìn Cố Sở Đông là biết do Cố Sở Đông ra tay. Kha Vấn Thủy khẽ quay đầu, cô của gã phát ra những tiếng leng keng của kinh mạch, trong mắt tràn ngập từng luồng huyết vụ, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh dài, nhìn về phía Lâm Đoàn Vân khinh thường nói: "Lâm Đoàn Vân, nếu không phải sư phụ ngươi, tên lão thất phu kia năm xưa hại chết phụ thân ta, ngươi sao có tư cách ngang hàng với ta?" Lâm Đoàn Vân kinh ngạc nói: "Ngươi là nhi tử của Hạ Trường Thanh?" Kha Vấn Thủy lạnh lùng: "Không ngờ phụ thân ta vẫn còn cốt nhục sống sót phải không? Những kẻ ngụy quân tử kia năm xưa đổ soát Hoa Gian phái xong, lại tận diệt cả Hà gia ta. Nhưng những kẻ ngụy quân tử kia tự cho rằng đã hủy thi dịch tích bí mật cương thi công là vạn sự đại cát rồi, sao lại có thể ngờ phụ thân ta còn có đứa nhi tử như ta này. Lúc đó ta tuy mới mấy tuổi, nhưng phụ thân đã bí mật truyền bí tịch cương thi công cho ta, ta trưởng thành liền tìm được." "Ta nói cho người biết, sư phụ người chính là tên ngụy quân tử Bạch Khí Liệu kia. Khi bị ta bắt được vẫn còn không dám tin, hóa ra cương thi công vẫn còn tồn tại trên đời." Lâm Đoàn Vân kinh hãi biến sắc gầm lên. Ngươi đã làm gì sư phụ ta? Kha Vấn Thủy lạnh giọng. Hắn chết rất thảm, ta từng miếng thịt của hắn đều cắt ra hầm ăn. Ta cho hắn tận mắt nhìn thấy ta nấu thịt của hắn. Lão già đó mệnh cũng dài thật, chịu được một ngày một đêm mới chết. Ta giết ngươi! Lâm Đoàn Vân giận tím mặt, một kiếm chém về Kha Vấn Thủy. Kiếm của y rất nhanh, chẳng mấy chốc đâm trúng tim của Kha Vấn Thủy, tuy nhiên lại căn bản không thể nào đâm xuyên vào được, trường kiếm trực tiếp cong vẹo rồi gãy vụn. Kha Vấn Thủy khinh thường hừ lạnh một tiếng, một trường đánh về phía Lâm Đoàn Vân. Lâm Đoàn Vân hai tay chống đỡ, keng một tiếng, lại như hai khối sắt thép va chạm vào nhau phát ra tiếng kim khí. Lâm Đoàn Vân bị đánh bay lùi lại mấy trượng, hai chân cày ra hai rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Kha Vấn Thủy lạnh lùng nói: Kim cương thiết bố giang của lão già Bạch Khí Liễu kia người học cũng già dáng đấy, nhưng chưa đủ sức đâu. Hôm nay tất cả các người đều phải chết, đều phải đi sám hối cho phụ thân ta. Gã đột nhiên quay đầu nhìn về Cố Mạch, gầm lên: Đặc biệt là ngươi, xen vào việc của người khác, người đáng chết nhất. Kha Vấn Thủy đột nhiên cuộn lên một làn khói đen cuồn cuộn. Ngay sau đó phát ra tiếng gầm thét chấn động trời đất, sóng ngâm như búa chấn động không khí xung quanh, gạch ngói nhà cửa trong phạm vi vài trượng run rẩy, cành lá rời rụng. Tiếp theo thân thể gã nhanh chóng khô héo, cơ bắp xương cốt tèo tóp, chỉ nháy mắt chỉ còn da bọc xương, ngũ quan biến mất. Lúc này ánh bạc từ trong cơ thể của gã phun trào ra, ngưng kết thành lớp giáp bạc kiên cố không thể phá hủy, hóa thành ngân giáp cương thi. Thi khí nồng đập lan tỏa, âm hàn và hôi thối, nó dậm chân một cái, mặt đất nứt toác, sau đó như tia chớp lao về phía Cố Mạch, những nơi đi qua không khí bị xé rách, tiếng gào thét như quỷ khóc thần sầu. Lâm Đoàn Vân vừa mới chứng kiến Kha Vấn Thủy đau thương bất nhập, lúc này thấy rõ ràng Kha Vấn Thủy đã sử dụng thủ đoạn mạnh hơn, kinh ngạc nói: Cố đại hiệp, chớ một mình đối đầu, chúng ta cùng. Nhưng y vừa mới mở miệng, Cố Mạch đã xông tới, khi thế toàn thân của hắn đột nhiên tăng vọt, nội lực hùng hậu cuồn cuộn tuôn ra, viêm dương kỳ công được vận chuyển tới cực hạn, một chiêu giáng long thập bát trường với uy lực mạnh nhất thời thời lục long, bá đạo vỗ ra. Trong khoảnh khắc, sáu luồng khí kình hình rồng mang tới nhiệt độ kinh hoàng như từ kiểu u luyện ngục gạo thét bay đến, toàn thân lửa cháy hừng hực, phát ra tiếng gầm giống chấn động thiên địa, lao thẳng về phía ngân giáp cương thi. Khí kình và cương thi va chạm dữ dội, phát ra một tiếng nổ lớn, ngân giáp cương thi bay ngược ra sau, nặng nề đập vào ngôi nhà. Chỉ nghe dầm một tiếng, ngôi nhà không chịu nổi sức nặng lập tức sụp đổ, gạch đá văng tứ tung. Trong đống đổ nát, ngân giáp cương thi cố gắng xông ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Tuy nhiên tiếng gào này đã không còn khí thế hùng tráng như trước, chỉ còn lại sự thê lương và bất cảm. Trên người của nó lửa cháy hừng hực, giáp bạc xuất hiện từng vết nứt như mạng nhện lan tràn. Vết nứt cũng không ngừng mở rộng theo chuyển động, nó chỉ đi được vài bước theo một tiếng động trầm đục, thân thể của ngân giáp cương thi âm âm nổ tung, lục phủ ngũ tạng đều bị ngọn lửa nóng bỏng đó thiêu rụi hoàn toàn, tiêu tan giữa đất trời. Kha Vấn Thủy mang thù diệt môn, hóa thân ngân giáp cương thi tung hoành huyết vũ, Cố Mạch một chiêu diệt địch chấn động giang hồ, âm mưu cương thi công càng ngày lộ rõ. Liệu Mạc Hậu chủ sử là ai? Thế lực hắc ám nào đang trỗi dậy? Chương 182, bình ổn. Bấy giờ ở trong viện, Lâm Đoàn Vân há hốc miệng tràn đầy khó tin. Y vừa mới giao đấu với ngân giáp cương thi, ngay cả khi nó chưa biến thân đã có thể đánh lui y chỉ trong một trận, mà ngân giáp cương thi sau khi biến thân rõ ràng mạnh hơn gấp bội, vậy mà lại bị Cố Mạch một trường đánh tàn nát. Quen rồi sẽ ổn thôi, dù sao cũng là đại tông sư. Trác Thành Phong vỗ vai Lâm Đoàn Vân. Lâm Đoàn Vân lẩm bẩm: Mạc Bắc và Trung Bộ Võ Lâm chênh lệch lớn tới vậy sao? Ta vẫn luôn nghĩ mình dù không bằng tông sư nhưng cũng chỉ kém một bậc. Trác Thành Phong cười, y cũng không biết phải an ủi Lâm Đoàn Vân thế nào. Mạc Bắc dù không hoàn toàn không giao thiệp với bên ngoài, nhưng nói chung quả thật khá cô lập, hơn nữa kinh tế và môi trường ở đây đều rất kém. Nhưng những người sống lâu ở Mạc Bắc lại không biết, rất dễ nảy sinh tâm lý ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ khi ngân giáp cương thi tan tành, mấy con đồng giáp thi còn lại lợi dụng lúc Cố Mạch chưa quay lại đều không do dự phân tán bỏ chạy ngay lập tức. Cố Sở Đồng vội vàng hô lớn: Ca, hai tên phía đông nam và chính tây là những kẻ bị truy nã có thể đổi lấy tiền, một tên là huyết thủ nhân tư đồ không tiếu đáng 300 lượng, tên còn lại là khốc đạo nhân đáng giá 200 lượng, đừng để bọn chúng chạy thoát. Vừa hô, Cố Sở Đồng liền đuổi theo khốc đạo nhân, ở hướng chính tây. Cùng lúc đó, trong đầu cũng mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ. Phát hiện mục tiêu mới truy nã Cốc đạo nhân, cấp độ nhiệm vụ nhị tinh, phần thưởng Lạc Anh thần kiếm trưởng và Ngân Ti tùy thủ. Hai tên tội phạm truy nã này đối với Cố Mạch, người đã trải qua nhiều chuyện lớn, không có sức hấp dẫn, nhưng đối với suy nghĩ rồi mũi nhỏ cũng là thịt. Cố Mạch lập tức thi triển Lục Mạch thần kiếm, chỉ thấy hắn khẽ nâng ngón tay, ngón trỏ, ngón giữa và áp út, ngón út lần lượt khẽ biểm, ngón cái khẽ gập xuống, ung dung tựa như niềm hoa mỉm cười. Đột nhiên khí trường quanh người hắn thay đổi, không khí xung quanh như bị một lực lượng vô hình kéo dẫn, phát ra tiếng vo ve nhỏ. Trong khoảnh khắc, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra 6 luồng kiếm khí vô hình, Lục Mạch thần kiếm, 6 mạch cùng xuất, Thiếu Thường kiếm, Thường Dương kiếm, Trung Sùng kiếm, Quan Sùng kiếm, Thiếu Sùng kiếm, Thiếu Trạch kiếm. 6 luồng kiếm khí này mỗi luồng chứa đựng thần vận độc đáo, nhưng lại hòa hợp thành một thể, tốc độ nhanh như chớp. Nơi chúng đi qua, không khí bị cắt thành từng dải chân không, phát ra tiếng hú chói tai, đuổi theo 6 con đồng giáp thi bỏ chạy về 6 hướng. Gần như cùng lúc ấy, 6 luồng kiếm khí chính xác đánh trúng. Động tác của 6 con đồng giáp thi đột ngột dừng lại, trên đầu mỗi kẻ đều xuất hiện một lỗ máu trơn tru, bên cạnh lỗ máu còn sót lại vết kiếm khí tiểu đốt. Ngay sau đó, đồng giáp thi thăng cẳng ngã xuống đất, bụi bay mù mịt. Hai lần giao thủ với những người luyện cương thi công, Cố Mạch đã phát hiện ra rằng cương thi công này cũng giống như hầu hết các công phu tà môn quỷ dị khác trong giang hồ, đều không thể tránh được điểm yếu chí mạng ở đầu. Từ khi bước chân vào giang hồ, Cố Mạch đã trải qua không ít trận chiến lớn nhỏ, chỉ gặp duy nhất một môn tà công gần như có thể khiến đầu không bị tổn thương, đó chính là Nê Sa Đại Pháp của trưởng môn Nhậm Thiên Kỳ, Bái Nguyệt Giáo. Môn võ công đó cực kỳ tà dị, có thể hóa thân thành cát, đầu cũng có thể hóa, trừ khi trực tiếp đập nát cả cái đầu. Nếu không, phạm vi sát thương của kiếm khí như vừa rồi cũng có thể tránh được. Diệt sát tội phạm truy nã nhị tinh, nhận được phần thưởng Lạc Anh thần kiếm trưởng và Ngân Ti tùy thủ. Lúc này bên ngoài tiểu viện, Lục Phiên Môn, Thiên Hộ, Trung Liên Sơn đang dẫn theo một đội hình lớn tinh nhuệ bộ khoái Lục Phiên Môn cùng với đệ tử Quỳnh Sơn phái nhận được tín hiệu, và các nhân sĩ võ lâm các phái nghe động tĩnh kéo đến. Nhưng vừa vào viện, họ đã phát hiện trận chiến đã kết thúc, rất nhiều người đều ngỡ ngàng. Đương nhiên đừng nói họ ngỡ ngàng, ngay cả Lâm Đoan Vân và những người có mặt từ đầu đến cuối, cuối cùng vẫn còn đang trong cơn sốc. Họ đều cảm thấy chuyện này kết thúc quá đột ngột và quá đơn giản. Người duy nhất cảm thấy rất bình thường chính là Trác Thanh Phong. Dù sao mấy tháng trước, y mới đích thân trải qua một trận đại chiến mà tông sư cũng phải ngã xuống, cùng là Cố Mạch đại phát thần uy. Cảnh tượng hôm nay so với cảnh tượng ở Thần Binh Sơn Trang ngày đó, hoàn toàn là một trời một vực. Cố Mạch và Sơ Đông, hai huynh muội liền nhân lúc hỗn loạn mà rời đi. Trong màn đêm, hai huynh muội sánh bước bên nhau. Cố Sơ Đông đeo rừng sách, cất câu trần yêu đao và thiên cơ hạp vào trong nó. Ca, hình như ta đã hiểu được tình hiếu của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp rồi. Nói nghe xem. Cố Sơ Đông suy nghĩ một chút rồi nói. Trước đây huynh từng nói với ta, tình hiếu của Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp nằm ở chỗ nhanh và quỷ dị. Trước đây ta mơ hồ, nửa hiểu nửa không. Nhưng vừa rồi khi chiến đấu với mấy con đồng giáp cương thi kia, ta bỗng hiểu ra, tốc độ của mấy con đồng giáp cương thi kia rất nhanh, nhưng Diệt Tuyệt Thập Tự Đao Pháp còn nhanh hơn, khiến chúng không thể né tránh. Hơn nữa đao khí giao thoa tung hoành, tùy tâm sử dụng, đối thủ căn bản không thể đoán được, có thể chỉ đầu đánh đó cũng có thể đánh bậy mà chúng. Cố Mạch khẽ gật đầu mà nói, đại khái là như vậy, ý chính vẫn nằm ở kỹ năng phát lực. Người bây giờ xem ra còn kém xa. Hôm nay người có thể áp đảo được mấy con đồng giáp cương thi kia, chủ yếu là dựa vào Minh Ngọc Công và câu trần đao. Cố Sơ Đông gật đầu, ta hiểu rồi, ta chỉ đột nhiên nghĩ thông suốt, sau này luyện đao sẽ không mơ hồ như vậy. Hai huynh muội vừa trò chuyện, vừa trở về Lục Gia Trang. Đêm này ở trấn Đà Linh, định sẵn là một đêm náo nhiệt, Lục Gia Trang cũng là một đêm vô cùng nhộn nhịp. Mặc dù khi các võ lâm nhân sĩ đến hỗ trợ thì trận chiến đã kết thúc, nhưng động tĩnh ở đó rất lớn. Hơn nữa nghi vấn đã tìm ra kẻ chủ mưu thực sự của cương thi công, lại liên quan đến vụ diệt môn của Hoa Gian phái 30 năm trước. Chỉ sau một đêm, đông đảo nhân sĩ võ lâm ở Đà Linh Trấn đều bàn tán xôn xao. Trác Thành Phong đến tận rạng sáng mới trở về Lục Gia Trang, đi thẳng đến phòng Cố Mạch. Giải quyết xong rồi sao? Cố Mạch rót một chén trà cho Trác Thành Phong. Trác Thành Phong uống cạn chén trà, rồi lại rót thêm một chén nữa uống cạn. Lúc này mới nói, giải quyết xong rồi, nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Ở đảo Sơn Trang có tâm phúc của Kha Vấn Thủy bị bắt. Sự thật của vụ án đã trả rất rõ ràng, Kha Vấn Thủy là con riêng của trưởng môn Hoa Gian phái Hà Trường Thanh năm xưa. Trước đây bất kể là Uất Chỉ Phụng hay Đại Đạo Môn hay Tĩnh Tử Sư Thái của Tố Âm Âm đều giữ lại một số chuyện. Về cơ bản có thể suy đoán lại rằng năm xưa đông đảo cao thủ giang hồ Mạc Bắc đi về giết Hoa Gian phái, cuối cùng tổn hại nặng nề. Lúc đó hơn chục người sống sót có lẽ là vì muốn ngăn chặn khả năng cương thi công này gây hại giang hồ, đã giết chết những đệ tử của Hoa Gian phái may mắn sống sót, còn đi diệt môn cả nhà Hà Trường Thanh. Đương nhiên cá nhân ta cho rằng không loại trừ khả năng họ làm vậy là vì lo lắng cương thi công truyền ra ngoài gây hại cho giang hồ, nhưng phần lớn hơn hẳn là muốn diệt cỏ tận gốc. Kết quả Kha Vấn Thủy thoát được, đổi tên họ, lưu lạc giang hồ, thành lập Đào Sơn Trang, vẫn luôn tu luyện cương thi công và lợi dụng năng lực của cương thi công để khống chế một nhóm cao thủ tà đạo phục vụ cho hắn, âm thầm chủ mưu trả thù. Hơn chục cao thủ sống sót sau vụ vây giết Hà Trường Thanh năm xưa, những năm gần đây lần lượt có người chết, người mất tích không lý do. Các đạo thống gia tộc cũng vì đủ loại nguyên nhân mà bị diệt môn. Đến nay chỉ còn lại 8 đại môn phái tồn tại trên đời. Tất cả đều do Kha Vấn Thủy âm thầm làm. Không thể không nói đây thật sự là một kẻ tàn nhẫn. Năm xưa Hà Trường Thanh chết, 26 tuổi, 30 năm qua lấy răng trả răng từng bước báo thù, cũng chỉ vì 8 đại môn phái khó dây vào nên mới giữ lại đến cuối cùng. Cố Mạch khẽ gật đầu nói, một đứa trẻ 6 tuổi có thể làm được như ngày hôm nay quả thật rất đáng nể. Trác Thanh Phong thở dài, chỉ là bây giờ thì có chút phiền phức rồi. Chúng ta cũng không thể xác định Kha Vấn Thủy rốt cuộc đã truyền cương thi công cho bao nhiêu người. Đặc biệt là giờ Kha Vấn Thủy đã chết, những người đó đều sẽ mất kiểm soát. E rằng chỉ cần không chú ý, thật sự sẽ là sinh linh đổ thán. Cố Mạch nói, thực ra không có gì khác biệt. Người đừng quên, tu luyện cương thi công không cần hút máu người. Chỉ là vì áp chế hàn độc mới cần hút máu người. Tức là trừ khi những kẻ biến thái thuần túy như Long Hồ Sông Hồng. Nếu không, không ai vô duyên vô cớ mà tàn sát làng mạc diệt tộc. Những người tu luyện cương thi công không phải thật sự biến thành cương thi, họ cũng chỉ trung thành với Kha Vấn Thủy, chứ không phải không có lý trí. Nói đúng ra, họ không khác gì những cao thủ tà đạo đột phá cướp bóc bình thường. Trác Thanh Phong đáp lời, lý lẽ là như vậy, nhưng chỉ sợ có người giống với Hà Trường Thanh năm xưa nghiện máu đến mất kiểm soát, ngay cả môn nhân đệ tử nhà mình cũng không tha. Cố Mạch lắc đầu, lo lắng cũng vô ích, chỉ có thể đi khắp nơi tìm. Nếu có thể tiêu hủy triệt để cương thi công là tốt nhất. Chỉ mong Kha Vấn Thủy không để lại bí tịch cương thi công ở đảo Sơn Trăng. Trác Thanh Phong nói, hiện giờ các môn phái võ lâm đều phẫn nộ tột cùng, đều đang la ó đòi đi đảo Sơn Trăng tính sổ. Lại là một vòng tuần hoàn ân oán. Ngày mai ta phải đi đảo Sơn Trăng, ta cần ngăn chặn sự việc mở rộng, tránh để những người giang hồ lê cớ tìm kiếm cương thi mà giết người phóng hỏa. Cố Mạch kẽ gật đầu, đột nhiên hỏi, Trác huynh, huynh sẽ không nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ? Trác Thanh Phong khó hiểu nói, chẳng lẽ không phải sao? Cái chủ mưu phía sau cương thi công đã được tìm thấy, người cũng bị chém giết rồi. Cố Mạch từ từ nói, Hà Trường Thanh vẫn chưa tìm thấy. Trác Thanh Phong cau mày, cố huynh, Hà Trường Thanh đã chết từ 30 năm trước. Lần này cương thi công tái hiện cũng đã điều tra ra kết quả, căn bản không có Hà Trường Thanh. Chỉ có con trai Hà Trường Thanh là đang báo thù cho cha. Sao người vẫn cứ cố chấp với Hà Trường Thanh vậy? Cố Mạch rót một chén trà cho Trác Thanh Phong nói, Trác huynh, còn nhớ lần ở ngoài thành Châu Thành người đưa ta đi gặp Định Thiền Pháp Sư không? Lúc đó Định Thiền Pháp Sư có nói với ngươi rằng người có nội công cao thâm, đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, có thể dự cảm được nhiều chuyện mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Trác Thanh Phong trợn tròn mắt, thế huynh cảm nhận được Hà Trường Thanh vẫn chưa chết à? Tà môn thế, chuyện này cũng có thể cảm nhận được sao? Huynh cứ nói huynh có tin hay không. Ở thì tin, ai bảo công lực của ngươi cao thâm, ta lại không đạt tới cảnh thứ đó. Đương nhiên, ngươi nói gì thì ta tin đấy rồi. Ngươi nói cảm nhận được ngày mai ta sẽ bị đánh ta cũng tin. Trác Thanh Phong cười nói, theo lời của ngươi thì Hà Trường Thanh tuyệt đối ẩn mình trong bóng tối, vậy thì ta cần phải tiếp tục đào sâu theo đường dây đào Sơn Trăng. Chỉ tiếc Bạch Khinh Liệu đã chết, không thể hỏi chi tiết cụ thể năm xưa được nữa. Nhưng nếu Hà Trường Thanh vẫn còn sống, thì điều đó có nghĩa là năm xưa khi Hà Trường Thanh bị đánh rơi xuống vách đá, chắc chắn có khoảng thời gian hắn thoát khỏi tầm nhìn của Bạch Khí Liệu, rồi kim thiền thoát xác rồi. Ám tuyến cương thi công đã được vơi bày, tưởng chừng kết thúc, Nào ngờ lại mở ra lớp màn che giấu Hà Trường Thanh. Tiên tri của Cố Mạch vén màn bí ẩn, hứa hẹn một cuộc truy lùng đẫm máu nữa, giang hồ lại dậy sóng. Chương 183, kẻ chủ mưu thực sự. Sáng sớm hôm sau, trong đà linh chấn, các nhân sĩ võ lâm các phái lần lượt bắt đầu rời đi, lấy ba phái Tố Tâm Am, Đại Đao Môn, Hàn Giang Môn làm chủ đạo, tổ chức rất nhiều nhân sĩ võ lâm tiến về đảo Sơn Trang. Đại Đao Môn giờ chỉ còn vài ba người, chỉ mang tiếng là một trong bát đại phái. Nhưng Tố Âm Am và Hàn Giang Môn thì khác. Hai phái này tuy bị phục kích, trưởng môn bị giết, nhưng tuy nhuệ tông môn vẫn còn được bảo lưu. Hiện giờ kẻ chủ mưu Cương Thi Công đã bị lật tẩy, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Mặc dù mọi người đều là danh môn chính phái, không thể tiếp tục diệt môn báo thù. Có câu nói họa không lây đến người nhà, tuy phần lớn thời gian chỉ là lời nói suông, nhưng danh môn chính phái vẫn phải giữ chút thể diện, sẽ không trực tiếp ra tay. Tuy nhiên các đại môn phái chắc chắn sẽ lấy cớ thanh tra Cương Thi để báo thù đảo Sơn Trang. Trác Thành Phong cũng sáng sớm đã dẫn người ngựa đến đảo Sơn Trang. Bất kể là vì chính nghĩa trong lòng hay vì duy trì uy nghiêm của Lục Phiến Môn, y đều không thể cho phép đảo Sơn Trang bị diệt môn, cũng không cho phép các phái lạm sát vô tội vì báo thù. Dù sao đảo Sơn Trang tuy là cơ nghiệp của Kha Vấn Thủy, nhưng không phải tất cả mọi người đều tử chung với Kha Vấn Thủy. Có rất nhiều người chỉ đơn thuần là kiếm kế sinh nhai ở đảo Sơn Trang mà thôi. Nhất thời Đà Linh Trấn vốn náo nhiệt hôm trước bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Trong tiểu viện Lục Gia Trang, Trần Tu Viễn đang cùng với Cố Mạch, Cố Dư Đông dùng bữa. Các khác với Trác Thành Phong, nhiệm vụ của gã là mang theo mấy thi thể đồng giáp thi về nhà môn Lục Phiến Môn. Cố Mạch và Cố Dư Đông tạm thời cũng chưa nhận được thông tin về tội phạm truy nã nào, nên cũng dự định quay về huyện Trường Lĩnh. Vì vậy liền bàn bạc ăn xong bữa sáng thì sẽ cùng nhau xuất phát. Mấy người đang ăn vừa trò chuyện, ngoài cửa có một bộ khoái Lục Phiến Môn đi vào, chắp tay nói: Cố đại hiệp, trưởng môn Lâm Đoan Vân của phái Quỳnh Sơn cầu kiến. Cố Mạch có chút nghi hoặc, không biết Lâm Đoan Vân này không bận rộn gì đi tìm đào Sơn Trang tính sổ mà lại đến tìm hắn làm gì. Tuy nhiên hắn có chút ấn tượng với Lâm Đoan Vân, liền gật đầu nói: Mời vào. Một lát sau Lâm Đoan Vân liền bước vào, chắp tay nói: Cố đại hiệp, cô nữ hiệp, Trần Tổng Kỳ, mong muội quấy rầy, xin tư lỗi. Cố Mạch và mấy người kia đều chắp tay đáp lễ. Sau đó Cố Mạch liền đưa tay mời Lâm Đoan Vân ngồi xuống. Lâm Đoan Vân chắp tay cảm tạ, từ từ ngồi xuống, ánh mắt thì vẫn luôn đặt trên người của Cố Mạch, trong lòng vô cùng cảm khái. Cả biết Cố Mạch là Vân Châu đại hiệp, là đệ thập thiên bảng của Càn Quốc, biết đây là một vị đại tông sư, nhưng gã cũng là thiên câu đỉnh cấp nhất Mạc Bắc. Từng trong thế hệ trẻ toàn bộ Mạc Bắc duy trì có một Kha Vấn Thủy có thể miễn cưỡng sánh ngang với gã. Sau này càng trở thành trưởng môn của đại phái số 1 Mạc Bắc, tài nguyên tăng vọt. Hiện giờ tuy tuổi tác vẫn còn chưa lớn lắm, nhưng võ công của gã không dám khẳng định là số 1 Mạc Bắc, nhưng tuyệt đối là ứng cử viên nặng ký cho vị trí số 1 Mạc Bắc. Gã luôn cảm thấy là do Mạc Bắc bị cô lập và vị trí địa lý đặc biệt nên danh tiếng của gã không đủ. Nếu đặt ở giang hồ khu vực trung tâm, gã dù không đạt đến tông sư nhưng tuyệt đối cũng không kém quá xa. Nhưng trận chiến đêm qua, gã thật sự đã bị đả kích. Gã luôn cảm thấy Cố Mạch có bản lĩnh thật sự là điều không phải bàn cãi. Nhưng dù sao cũng còn trẻ như vậy, những chiến tích được thổi phồng có thể quá phần. Thế nhưng đêm qua Cố Mạch tổng cộng chỉ ra tay 3 chiêu, liền dẹp yên mối họa Cương Thi mà bao nhiêu người trong số họ lo lắng. Chiêu thứ nhất đánh bại Kha Vấn Thủy, chiêu thứ hai giết Kha Vấn Thủy, chiêu thứ ba giết 6 con đồng giáp thi. 3 chiều đó cứ luồn quần trong đầu gã. Suốt đêm qua gã cứ suy nghĩ mãi một vấn đề, khoảng cách giữa mình và tông sư lớn tới vậy sao? Bây giờ Lâm Đoan Vân nhìn thanh niên tuổi mới đôi mươi lại còn bị mù đôi mắt trước mặt, trong lòng ngàn vạn cảm xúc, trầm ngâm hồi lâu mới lấy lại tinh thần, chắp tay nói: Cố đại hiệp, ta mạo muội đến quấy rầy là vì đích thần đến tạ ơn ngài. Nếu không có Cố đại hiệp ngài ra tay chém giết Kha Vấn Thủy, e rằng giang hồ Mạc Bắc sẽ tinh phòng huyết vũ, thù của sư phụ cũng không biết khi nào mới báo được. Cố Mạch khẽ lắc đầu: Lâm trưởng môn không cần cảm ơn ta, nếu thật sự muốn cảm ơn chứ bằng cảm ơn Trác đại nhân, cảm ơn Lục Phiến Môn. Ta ra tay là do Trác đại nhân mời, do Lục Phiến Môn thỉnh cầu. Nếu người thật lòng cảm ơn chứ bằng sau này hãy ủng hộ công việc của Lục Phiến Môn nhiều hơn. Ta hiểu, Lâm Đoan Vân nói. Lần này giang hồ Mạc Bắc chúng ta có thể thoát khỏi một tai ương, tất cả đều nhờ cậy vào ngài và Trác đại nhân. Nói đến đây, Lâm Đoan Vân dừng lại một chút rồi tiếp tục nói: Vốn dĩ tại hạ định sáng nay đi bái kiến Trác đại nhân, Nhưng thật không may, Trác đại nhân đã đi đảo Sơn Trăng. Ta biết Cố đại hiệp ngài và Trác đại nhân là bằng hữu chí cốt, đợi Trác đại nhân trở về Lục Phiên Môn, xin Cố đại hiệp thay ta chuyển lời. Quỳnh Sơn phái nguyện ý vô điều kiện chấp nhận sự quản lý của Lục Phiên Môn. Lời này của Lâm Đoan Vân vừa thốt ra, Cố Mạch và Cố Úp Sơ Đông và Trần Tu Viễn đều ngây người. Mấy người họ đều hiểu rõ, hiện nay Trác Thanh Phong mới thành lập Lục Phiên Môn Mạc Bắc, việc muốn thiết lập trật tự ở Mạc Bắc khó khăn tới nhường nào. Nhưng đồng thời họ cũng hiểu rõ địa vị của Quỳnh Sơn phái ở Mạc Bắc. Nếu có Quỳnh Sơn phái chủ động quy thuận để hỗ trợ, vậy thì việc Lục Phiên Môn Mạc Bắc của Trác Thanh Phong thành công thiết lập trật tự giang hồ ở Mạc Bắc đã tiến thêm được một bước, khó khăn lớn nhất đã giải quyết được một nửa. Cố Mạch uống một ngụm cháo, chậm rãi mở miệng nói: "Lý do là gì, Lâm trưởng môn?" Lâm Đoan Vân thở dài: "Đêm qua chứng kiến Cố đại hiệp ra tay, ta mới hiểu. Bấy lâu nay ta vẫn luôn là ếch của đáy giếng. Trác đại nhân có khuynh hướng tường trợ, việc hắn thành lập Lục Phiên Môn thành công căn bản là đại thế sở xu hướng, không thể ngăn cản. Thứ hai, bản thân ta thực ra cũng đã khá tán thành việc Lục Phiên Môn đến Mạc Bắc thiết lập trật tự giang hồ. Mạc Bắc hiện tại có hỗn loạn, không chỉ khiến bách tính lầm than mà còn gây bất lợi cho sự phát triển của võ lâm Mạc Bắc. Lâu dài như vậy chỉ có ma tăng đạo tiêu, chính đạo sẽ bị tà đạo áp chế. Đây tuyệt đối không phải là điều ta muốn nhìn thấy. Thứ ba là vì tư lợi, ta tin rằng Trác đại nhân có thể thành công lập Lục Phiên Môn ở Mạc Bắc, vậy thì ta là người đầu tiên quy phục. Điều đó sẽ có lợi cho sự phát triển của Quỳnh Sơn phái sau này. Quỳnh Sơn phái phát triển đến trình độ như hiện nay ở Mạc Bắc đã là cực hạn, tiếp theo chính là lúc thịnh cực tất suy, nên đi xuống dốc. Lục Phiên Môn chấn áp giang hồ là xu thế tất yếu. Nếu Quỳnh Sơn phái không muốn đi xuống dốc, đương nhiên phải trở thành minh chủ giang hồ do Lục Phiên Môn chỉ định. Bất kể là phát triển ra bên ngoài Mạc Bắc hay tiếp tục duy trì địa vị đại phái số 1 ở Mạc Bắc, đều cần sự ủng hộ của Lục Phiên Môn. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: "Được, ta sẽ thay người chuyển lời. Nếu Trác đại nhân chấp thuận, đến lúc đó tự nhiên sẽ phái người đi thông báo cho người." Đa tạ Cố đại hiệp. Lâm Đoan Vân vội vàng chắp tay cảm tạ. Tuy nhiên, Cố Mạch hỏi: "Người không đi đảo Sơn Trang tính sổ sao?" "Thôi đi," Lâm Đoan Vân lắc đầu nói, "ta đã dò hỏi từ người của đảo Sơn Trăng. Sau khi sư phụ ta bị hại, Kha Vấn Thủy đã trực tiếp báo thù, không còn xương cốt gì nữa. Ta chuẩn bị về lập y quan mộ cho sư phụ ta. Còn về đảo Sơn Trăng, không cần thiết phải tính sổ. Kha Vấn Thủy đã chết, những người thực sự liên quan đến Kha Vấn Thủy, liên quan đến Cương Thi Công, chắc chắn đều đã bỏ trốn rồi. Bây giờ còn đi đảo Sơn Trăng tính sổ, chẳng qua chỉ là chút giận mà thôi. Ta không thể ngăn cản người khác báo thù chút giận, chỉ có thể tự quản lý bản thân mình thôi." Cố Mạch khẽ cười: "Lâm trưởng môn cảnh giới cao thật." Lâm Đoan Vân lắc đầu nói: "Không phải hạ nhân cảnh giới cao, chỉ là oan có đầu nợ có chủ, không muốn liên lụy người khác mà thôi." Sau đó Lâm Đoan Vân lại trò chuyện với Cố Mạch một lúc, đơn giản trao đổi một số kinh nghiệm võ học rồi mới cáo từ rời đi. Cố Sử Đồng tiện Lâm Đoan Vân rời khỏi tiểu viện rồi trở về phòng nói: "Lâm trưởng môn này cũng khá tốt, phẩm chất không tệ, lại rất biết nhìn rõ cục diện. Ta nghĩ sau này hắn chắc chắn sẽ có tiền đồ lớn." Cố Mạch cười nói: "Muội cũng biết nhìn người rồi sao?" Cố Sơ Đồng bĩu môi: "Ca, huynh nghĩ ta nói đúng không?" Cố Mạch cười: "Hắn đứng ở vị trí cao nhất trong giang hồ Mạc Bắc, hưởng thụ lợi ích lớn nhất từ trật tự hiện tại của Mạc Bắc, nên lại không bị danh lợi trước mắt lầm mờ. Vẫn có thể lý trí phân tích cục diện, đưa ra lựa chọn và thay đổi. Điểm này hắn đã mạnh hơn phần lớn mọi người rồi." Ở điểm này, Cố Mạch thật sự từ tận đáy lòng cảm thấy Lâm Đoan Vân là một nhân vật. Trên đời này, phần lớn những người hưởng lợi từ trật tự hiện tại, khi đối mặt với sự thay đổi của thời đại hoặc tác động từ bên ngoài, họ đều nghĩ cách bảo vệ trật tự cũ, ổn định địa vị của mình. Dù họ biết trật tự cũ có vấn đề, sớm muộn gì cũng sụp đổ, họ cũng chỉ đặt hy vọng vào những người đến sau, thế hệ này đến thế hệ khác đẩy lùi, cuối cùng sụp đổ. Cũng giống như các triều đại trong lịch sử, có rất nhiều kẻ nắm quyền không phải là không biết vấn đề hiện tại, nhưng họ không muốn thử thay đổi. Dù sao hưởng lợi từ hiện tại và gánh chịu rủi ro rất lớn để thay đổi trật tự, mà không nhất thiết phải làm cho bản thân tốt hơn. Giữa hai điều này không phải lựa chọn khó khăn. Tiếng tăm của Lâm Đoan Vân trong giang hồ Mạc Bắc vẫn luôn rất tốt. Trần Tu Viễn nói: "Danh hiệp vang xa, đối xử với mọi người cũng rất nhân nghĩa, giống như sư phụ hắn Bạch Hí Liệu, vẫn luôn tận tâm duy trì hòa bình giang hồ. Nếu Lục Phiên Môn thật sự muốn chọn một người đại diện cho giang hồ, hắn rất phù hợp. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến riêng của ta, tầng tư tưởng của ta chưa đủ, có rất nhiều thứ nhìn còn nông cạn." Cố Mạch cười nói, những điều này không liên quan đến chúng ta, ngươi hãy truyền lời Lâm Đoan Vân nói hôm nay cho Trác huynh, hắn sẽ tự định đoạt. Chuyện ở trấn Đà Linh không quá vài ngày đã gây xôn xao khắp Mạc Bắc. Tốc độ lan truyền của sự việc này rất nhanh, bởi vì ngày đó ở Đà Linh trấn có rất nhiều nhân sĩ giang hồ, một đồn 10, 10 đồn 100, chỉ vài ngày đã truyền khắp giang hồ Mạc Bắc. Chuyện ồn ào khá lớn, Cực Tỷ Công xuất hiện, Kha Vấn Thủy bị giết, Tĩnh Tử Sư Thái, Ma Thành Hùng, Uất Chỉ Phụng cùng với người đứng đầu giang hồ Mạc Bắc, lão trưởng môn Bạch Kính Liệu của Quỳnh Sơn phái đều xác nhận đã chết. Đây đều là những sự kiện hàng đầu trong giang hồ Mạc Bắc. Trên giang hồ xuất hiện một làn sóng tìm kiếm và tiêu diệt cương thi rầm rộ. Đồng thời không lâu sau, Quỳnh Sơn phái liền gửi thiệp mời tới các phái giang hồ để lập y quan mộ và tổ chức tang lễ cho lão trưởng môn Bạch Kính Liệu của Quỳnh Sơn phái. Cổ dịch Thanh Nham, Quỳnh Sơn. Khi Lâm Đoan Vân mang tin tức cái chết của Bạch Kính Liệu về Quỳnh Sơn phái, toàn bộ Quỳnh Sơn phái từ trên xuống dưới đều bao trùm một màn mây đen. Sau đó liền bắt đầu bố trí linh đường tang lễ. Toàn bộ Quỳnh Sơn phái trở nên náo nhiệt, dù sao cũng là tang lễ của lão trưởng môn, toàn bộ các phái giang hồ Mạc Bắc đều sẽ đến dự viếng. Quỳnh Sơn phái tự nhiên không thể tổ chức sơ sài để người đời chê cười. Thế là nhất thời hàng trăm người của Quỳnh Sơn phái đều hành động. Đến đêm, Quỳnh Sơn phái đèn đuốc sáng trưng. Lâm Đoan Vân đến hậu sơn, xác nhận xung quanh không có ai, cái nhảy xuống vách núi cao trăm trượng. Khi rơi xuống khoảng mười mấy trượng, liền nắm lấy một sợi dây leo, khẽ đu mình chui vào trong một hang động tối ẩn mình. Xuyên qua cửa động dài và tối, khoảng bảy tám trượng, gã lấy một bó đuốc ở trên tường đốt lên, ánh lửa chiếu rọi đột nhiên sáng bừng. Bên trong có một lão già tóc bạc đang bị hơn chục sợi xích sắt xuyên qua, hơn chục đại huyệt ở trên người, đầu kia của xích sắt xuyên vào vách đá. Lão già từ từ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt tang thương, chính là lão trưởng môn Bạch Ký Liệu của Quỳnh Sơn phái, người đã được đồn là đã chết. Lâm Đoan Vân giơ đuốc đến trước mặt Bạch Ký Liệu, chế giễu nói, sư phụ, ta đã thành công rồi, kẻ thù đã hại phụ thân ta đã bị ta giết chết gần hết. Không những không ai nghi ngờ ta, mà ta còn sẽ trở thành minh chủ võ lâm Mạc Bắc, hưởng thụ vạn người truy phủng. Tưởng rằng cương thi công đã được dẹp yên, nào ngờ một âm mưu động trời khác lại hé lộ. Lâm Đoan Vân, kẻ ẩn mình dưới vỏ bọc chính nghĩa, mới chính là kẻ đứng sau tất cả. Giang hồ Mạc Bắc liệu có còn ngày yên bình? Chương 184, Tịnh Không Pháp Sư. Trong hang động, một mùi hôi thối ẩm ướt hòa lẫn với mùi phân và nước tiểu sộc thẳng vào mũi. Bạch Khí Liệu ngồi bệt dưới đất, trước mặt có hai cái thùng gỗ, một cái đựng nước, một cái đựng cơm. Thùng nước đã khô cạn, không có giọt nước. Cơm ở trong thùng cơm cũng chẳng còn bao nhiêu, đã bốc mùi chua loét, thậm chí còn ẩn hiện những con giòi đang ngọ nguậy. Lão thở yếu ớt, mỗi hơi thở như kéo chiếc quạt lò đã vỡ nát, phát ra tiếng động yếu ớt và khô khan. Mái tóc bạc rối bời tùy tiện xõa xuống, kết lại như cỏ khô, vài sợi tóc dính chặt vào khuôn mặt đầy vết bẩn và máu. Lão ngẩng đầu nhìn Lâm Đoan Vân, cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn yếu nước. Nước, nước. Lâm Đoan Vân mở túi nước ở bên hông ném xuống đất, nước ở bên trong chảy ra. Bạch Khí Liệu vội vàng bỏ xuống đất, cố sức vươn tay nhặt túi nước, nhưng cơ thể của lão bị những sợi xích sắt xuyên thủng, cử động vô cùng khó khăn. Thế nhưng trong mắt của lão tràn đầy khao khát nước, mặc cho cơ thể truyền đến sự đau đớn dữ dội, khó khăn lắm mới nhặt được túi nước, nhưng bên trong chỉ còn lại chưa đầy nửa túi. Lâm Đoan Vân nhìn Bạch Kính Liệu lạnh lùng nói, ngươi nhìn ngươi xem, giống như là một con chó vậy. Bạch Kính Liệu một hơi uống cạn nước trong túi, lúc này mới hồi phục một chút tinh thần, nhìn về phía Lâm Đoan Vân nói, ngươi giết ta đi. Lâm Đoan Vân khinh miệt cười, ta sẽ không giết ngươi, không phải bây giờ. Bây giờ ta sẽ không những không giết ngươi, mà ta còn thường xuyên đến thăm ngươi. Ta sẽ kể cho ngươi nghe mọi chuyện ta làm. Ngươi không phải nói cương thi công là tà công sao? Ngươi không phải nói cương thi công không nên tồn tại trên đời sao? Ta muốn ngươi nhìn xem, ta không những sẽ luyện cương thi công đến đại thành, ta còn sẽ trở thành minh chủ võ lâm vạn người kính ngưỡng. Không ai sẽ nghi ngờ ta, không ai có thể nghi ngờ ta. Tà công, bằng phách kim thân là tà công gì? Chẳng qua chỉ là chết vài tên tiện dân mà thôi, có gì to tát đâu. Ta trở thành minh chủ võ lâm, ta trở thành thiên hạ đệ nhất, ta có thể tạo phúc cho vô số người. Ta hút chút máu thì sao? Ta sẽ giết sạch tà ma ngoại đạo, ta sẽ cứu một vạn người, mười vạn người, vô số người. Ta cứu nhiều người như vậy, hút chút máu thì sao? Chẳng lẽ họ không nên cúng dường ta sao? Vì sao? Vì năm đó ngươi lại muốn giết phụ thân ta. Hắn cứu người ít sao? Hắn cứu nhiều người như vậy, che chở cho nhiều người như vậy. Hắn giết vài người, hụt chút máu thì có gì là không được. Đó có đáng bị gọi là thập ác bất xá sao? Nhưng ngươi lại sai người giết hắn. Ngươi thật đáng chết mà. Phụ thân ta năm xưa đối đãi với ngươi không tệ. Bạch Khí Liệu ngồi ở dưới đất, nhắm hai mắt lại, khẽ nói: Đạo bất đồng, bất tường vì mưu. Chó mà, Lâm Đoàn Vân nói, người chính là Ngụy Quân Tử. Người chẳng qua là ghen tị danh vọng đệ nhất giang hồ của phụ thân ta năm xưa. Có hắn ở đó, người vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Hắn đã sắp thành công rồi, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Hắn sẽ thành tựu kim thân, lúc đó hắn sẽ không cần hút máu. Hắn đã sắp thành công rồi. Người có từng nghĩ, nếu hắn thành công, nếu người đã chết đó không đáng giá sao? Họ chết rất có giá trị. Họ tạo nên một thiên hạ đệ nhất, tạo nên một võ lâm chí tôn. Từ nay về sau, không chỉ Mạc Bắc, là Thanh Châu, là toàn bộ Càn Quốc, toàn bộ thiên hạ đều sẽ đạo trưởng Ma Tiêu. Là phúc của võ lâm, là phúc của thiên hạ. Chết vài người thì sao? Họ chết đúng chỗ. Còn ngươi thì sao? Ngươi vì tư lợi cá nhân, ngươi đã hủy hoại tất cả. Bạch Khí Liệu vẫn nhắm mắt, miệng chỉ lầm bầm: Đạo bất đồng, bất tường vì mưu. Lâm Đoàn Vân cười lạnh: Tuy nhiên không sao cả. Điều phụ thân ta chưa hoàn thành được, ta sẽ hoàn thành. Năm xưa những kẻ tham gia bức hại phụ thân ta, ta sẽ không bỏ qua một ai. Ngoài ngươi ra, bây giờ chỉ còn lại 3 tên, chúng đều sẽ phải chết. Gia đình của chúng ta sẽ đưa đi đoàn tụ với chúng. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, nhi tử tôn tử của ngươi cũng sẽ đưa xuống đoàn tụ với ngươi, sẽ không để cho ngươi cô đơn đâu. Bạch Khí Liệu vẫn nhắm mắt. Lâm Đoàn Vân không thèm để ý Bạch Khí Liệu có đáp lời hay không, vẫn tự mình nói tiếp: Năm xưa nếu phụ thân ta không quá nôn nóng thì tốt, giống như ta âm thầm điều khiển những con rối, chỉ vài 3 con đồng giáp thi và 1 con ngân giáp cương thi bán thành phẩm đã hoàn toàn che giấu được thân phận của ta. Vĩnh viễn không ai nghi ngờ ta. Dù sau này ta tiếp tục hút máu giết người, thế nhân cũng chỉ nói là cương thi dư nghiệt do Kha Vấn Thủy để lại gây họa mà thôi. Ai, chỉ tiếc Lục Phiến Môn Mạc Bắc đến hơi sớm một chút. Nếu muộn một thời gian nữa, đợi ta kiếm thân đại thành thì hoàn hảo rồi. Tuy nhiên cũng chẳng sao, bây giờ cũng sẽ không ai nghi ngờ ta. Ta có thừa thời gian để từ từ thăng cấp. À mà đúng rồi, kim cương thiết bố xa mà người sáng tạo ra quả thật rất dễ dùng. Sau này có thể hoàn hảo che giấu khả năng đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm của ta. Không ai sẽ nghi ngờ ta luyện cương thi công. Tâm muốn hút máu của ai thì hút máu kẻ đó. Bạch Khí Liệu thở dài kẽ nói: Đà hành bất nghĩa, bất tự diệt. Cho cười. Đợi ta kim thân đại thành, người nghĩ xem thế gian này còn ai có thể giết được ta. Hả? Lần này xuống núi, ngược lại đã gặp được một cao thủ mạnh tới đáng sợ. Người có thể chưa nghe nói qua, người đó mấy tháng gần đây mới tấn thăng thành thập đại tông sư của Càn Quốc, giang hồ nhân xưng Vân Châu Đại Hiệp, tên là Cố Mạch. Hắn đã đến Mạc Bắc. Bạch Khí Liệu khẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Lâm Đoàn Vân nhướng mày nói: Xem ra người đã nghe nói về hắn. Ừ, cũng bình thường. Dù sao ta mới giam giữ người nửa năm. Nửa năm trước, tuy Cố Mạch chưa có danh hiệu thập đại tông sư của Càn Quốc, nhưng cũng là Vân Châu Đại Hiệp, cao thủ thứ hai Vân Châu, người nghe nói qua cũng là bình thường. Nhưng người có phải đang nghĩ có lẽ hắn có thể phát hiện ra sự bất thường của ta rồi giết ta không? Lão già, ngươi đừng ôm hy vọng hão huyền này nữa. Cố Mạch đó rất mạnh, còn ngân giáp cương thi bán thành phẩm đó ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một đòn. Nhưng ngày đó ta đã nhìn thấy hắn ra tay, ta rõ ràng võ công của hắn ở trình độ nào. Chỉ cần không có cây câu trần yêu đao đó, đợi ta kim thân đại thành, hắn căn bản không thể phá giáp được của ta. Nếu hắn cầm cây đao đó cũng không theo kịp tốc độ của ta. Người căn bản không hiểu kim phách kim thân đại thành mạnh tới mức nào. Lúc đó ta có thể đạt tới cảnh giới kim cương bất hoại, thủy hòa bất xâm, tốc độ cũng sẽ nhanh như chớp, lợi chảo sẽ vô kiên bất tồi, tấn công phòng thủ tốc độ đều đạt đến đỉnh cao, ta sẽ không có bất kỳ điểm yếu nào. Bạch Khí Liệu không nói gì nữa. Lâm Đoàn Vân lại tiếp tục làm nhảm bên tai lão một lúc lâu, mới từ từ đứng dậy, từ trong lòng lấy ra mấy cái bánh khô và một túi nước da bò ném xuống đất, rồi từ từ rời đi. Vừa đi được 2 bước, gã đột nhiên dừng lại, quay đầu nói: Ta biết ngươi đang mong chờ điều gì. Ngươi có phải đang mong chờ lão hòa thượng Tịnh Không kia ra vạch trần kế hoạch thế thân của ta không? Ngươi đừng hy vọng hão huyền. Ta đã sớm biết lão hòa thượng Tịnh Không kia biết thân phận thật sự của ta. Vậy nên ngươi nghĩ rằng hắn còn cơ hội vạch trần kế hoạch thế thân của ta sao? Lúc này, ở Sa Đà Thành, là một thành cổ đã biến mất trong lịch sử ở vùng Mạc Bắc, hiện tại chỉ còn là một địa danh và một phần nhỏ của bức tường thành bị cát vàng vùi lấp. Địa danh Sa Đà Thành vẫn còn được người của Mạc Bắc ghi nhớ, chủ yếu là vì nơi đây có một ngôi chùa tên là Sa Đà Tự, một ngôi chùa nhỏ với hương hỏa không mấy thịnh vượng, chỉ có 3 năm gian thiền phòng, 5-6 tiểu sa di. Thế nhưng Sa Đà Tự này tuy không nổi tiếng trong nhân gian, nhưng mà giang hồ Mạc Bắc lại có địa vị quan trọng, bởi vì chủ nhân của Sa Đà Tự này là Tịnh Không Pháp Sư, người có vai vế cao nhất trong võ lâm Mạc Bắc hiện nay, còn cao hơn cả người đứng đầu võ lâm Mạc Bắc, lão trưởng môn Bạch Ký Liệu của Quỳnh Sơn Phái, người mới có tin tử vong mấy ngày trước. Tịnh Không Pháp Sư không chỉ có vai vế cao, mà trong võ lâm chính đạo Mạc Bắc còn vô cùng đức cao vọng trọng, được người đời kinh ngưỡng, 10 phần thì 8-9 phần có danh tiếng trong võ lâm hiện nay đều từng chịu ân huệ hoặc được Tịnh Không Pháp Sư chỉ điểm. Tịnh Không Pháp Sư cả đời đều tận tâm giảm bớt tranh chấp giang hồ. Ông đã hóa giải vô số ân oán giang hồ, nhưng chưa từng giết một ai. Và mặc dù võ công của ông cao cường, nhưng chưa từng thành lập bất kỳ thế lực giang hồ nào, vẫn luôn chỉ trông coi một ngôi Sa Đà Tự không mấy giá trị. Phẩm hạnh cao khiết của ông khiến không ai trong võ lâm là không phục. Vì vậy Sa Đà Tự tuy không phải là thế lực võ lâm, nhưng lại có danh tiếng rất lớn và địa vị cao cả trong võ lâm Mạc Bắc. Hoàng hôn như máu đổ xuống cổng chùa Sa Đà Tự bị chôn vùi một nửa. Gió cuốn cát vàng lướt qua bức tường đổ nát, để lộ những phù điêu vật tượng mờ ảo trên vách đá bị phong hóa. Bức tường đất nện cao cả trượng, đất nẻ như mai rùa. Trên cổng treo những chiếc chuông đồng rung lên từng đoạn theo tiếng gió bắc rên rỉ. Thanh niên áo đen lưng đeo hai thanh kiếm đến ngoài Sa Đà Tự. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt non nớt da ngăm đen. Đây chính là Phi Kiếm Khách Ngư Thập Kiểu, người khiến giới tà đạo trong giang hồ Mạc Bắc và khiếp sợ. Ngư Thập Kiểu đẩy cửa bước vào trong chùa. Trong sân có hai tiểu sa di, một lớn một nhỏ đang quét dọn. Hai người đó rõ ràng quen thuộc với Ngư Thập Kiểu, chắp tay cúi chào. Ngư thí chủ, sư phụ đang tiếp khách, nếu người muốn gặp e rằng phải đợi một lát. Ngư Thập Kiểu gật đầu nói được. Y và các sa di của Sa Đà Tự đều rất quen thuộc, bởi vì nhà của y ở ngay cạnh Sa Đà Tự. Những ngày thường ở nhà, y thường xuyên đến Sa Đà Tự ăn trực hoặc tìm Tịnh Không Pháp Sư thỉnh giáo. Thỉnh giáo rất nhiều thứ, không chỉ là võ học, mà còn là niềm tin, ý thức, thậm chí là đọc sách viết chữ. Tức thì y ngồi dưới một gốc cây ngân hạnh trong sân, từ trong lòng lấy ra một chiếc bánh mì bắt đầu gặm. Tiểu sa di tuổi tác tương đương với Ngư Thập Kiểu ngồi ở bên cạnh. Ngư thí chủ, sao ngài lại có thêm một thanh kiếm? Ngài không phải luôn chỉ dùng thanh kiếm của mình? Kiếm của người khác dù tốt đến mấy cũng không dùng sao? Ngư Thập Kiểu vừa nhai bánh mì nói. Một vị cao nhân tặng, thanh kiếm này không giống. Khác chỗ nào? Có phải rất nổi tiếng hay rất quý giá hay không? Tiểu sa di hỏi. Ngư Thập Kiểu trả lời. Đối với ta vô cùng quý giá, quý giá hơn cả những danh kiếm vang danh trên giang hồ. Tiểu sa di trầm ngâm. Ta đại khái hiểu rồi, chắc chắn là có ý nghĩa phi thường đối với ngài. Ngư Thập Kiểu khẽ gật đầu hỏi. Tịnh Không Pháp Sư đang tiếp ai vậy? Không biết, tiểu sa di nói. Là một vị khách mà ta chưa từng gặp, chắc là cố nhân của sư phụ. Ngài trở về đã đến tìm sư phụ, có chuyện gì sao? À, muốn nói với Pháp Sư một chút. Cường thị công 30 năm trước đã tái hiện, để ông ấy chú ý an toàn. Có thể có người báo thù ông ấy. Vì sao lại báo thù sư phụ? Sư phụ còn có kẻ thù sao? Tiểu sa di rất khó hiểu. Ngư Thập Kiểu đáp. Năm xưa Pháp Sư từng... Đột nhiên, đúng lúc này, trong thiền phòng truyền đến một tiếng đổ lớn. Một bức tượng trực tiếp sụp đổ, một lão hòa thượng ngã trong đống đổ nát của bức tượng đất, miệng phun máu tươi. Đó chính là Tịnh Không Pháp Sư. Âm mưu của Lâm Đoàn Vân tàn độc tới tận cùng, đầy Bạch Ký Liệu vào địa ngục trần gian. Cái chết của Tịnh Không Pháp Sư báo hiệu một khởi đầu mới trong Mạc Bắc, nơi hiểm ác và thâm độc đang ẩn mình chờ đợi một cuộc huyết chiến. Hết chương 184. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.